Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Lan Chi Hờ Điêu, biên, Hoàng Trúc, nhìn thấy bức họa con gái và con rể trong tay quốc sư. Bằng vạn lý đã biết rõ Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn đang gặp nguy cơ chưa từng có. Với tư cách là trưởng bối, lại làm phụ thân, người nam nhân bị nhốt 20 năm cũng bộc phát sinh cơ cuối cùng. Khó khăn đung đưa bả vai. Bị tơ nhện của đại yêu cuốn lấy, trạng thái bàng vạn lý hiện giờ căn bản dẫy dụa cũng không thoát ra được. Nhưng lão vẫn như cũ dẫy dụa một cách quật cường, không biết qua bao lâu, khi bàng vạn lý hao hết tất cả khí lực, chỉ có thể đưa cánh tay từ trong mạng nhện vung ra ngoài một nửa. Sau đó trở nên vô thanh vô tức, đến một cánh tay cũng không đưa ra ngoài được, xem ra lão không có khả năng thoát khốn. Bàng vạn lý lúc này đã không khác gì người chết, hô hấp thập phần yếu ớt, lúc này trong cánh tay áo của lão dường như có vật gì đó đang nhúc nhích. Nhẹ nhàng chuyển động, từ chỗ vạt áo hở ra, chuyển động từ cánh tay đến cổ áo. Sau đó có hai con mắt từ trong cổ áo của bàng vạn lý nhìn ra đầy dò xét. Lại nhanh chóng rụt trở về, lại qua hồi lâu, chủ nhân của con mắt lại chậm rãi bò lên, đi ra. Không chỉ có cẩn thận, còn thập phần nhát gan. Đó là một con cua xanh nhỏ xíu, leo ra từ phía sau cổ áo. Trong miệng nó phun ra một ít bong bóng thật nhỏ, làm hai cái càng cua ướt đi. Sau đó dán lên miệng bàng vạn lý, khóe miệng khô héo của bàng vạn lý giật giật. Tuy rằng nước đọng trên càng cua rất ít, nhưng đối với người gần chết không khác gì thêm một phần nhỏ sinh cơ. Tu sĩ trúc cơ thích khóc. Cho dù là tu vi trúc cơ đỉnh cao thì 10 năm không ăn không uống cũng sẽ bị chết đói chết khát. Nhưng thật ra muốn kéo dài thời gian tích cốc cũng không khó. Chỉ cần có nước là được, bằng vạn lý tích cốc 20 năm mà không chết, chính là nhờ vào năm đó Từ Ngôn lưu lại cho lão cua xanh nhỏ. Nên lão mới còn sống đến giờ. May mắn trên đời, không phải chỉ có những lợi ích to lớn. Cũng có các loại may mắn tới vô thanh vô tức, mờ mịt muôn phần, không đến tuyệt địa sẽ không hiện ra. Từ lúc bị vây khốn, bằng vạn lý chỉ còn có cua xanh nhỏ, mỗi khi đại yêu nhện đi ra ngoài săn giết phàm nhân. Lão sẽ thả ra cua xanh nhỏ đi kiếm ăn chung quanh nhà gỗ. Nhớ cua xanh nhỏ mang về một ít xương sớm, nhờ vậy mới có thể sống thêm được 20 năm, cua nhỏ ăn cũng không nhiều. Cát đá bùn đất đều có thể đỡ đói. Chẳng qua là lớn lên rất chậm, lại bị bàng vạn lý giấu ở trong tay áo. Bên ngoài có tơ nhện, nên đại yêu nhện chưa từng phát giác được. Khóe miệng bàng vạn lý giật giật, cua xanh nhỏ lập tức bò ra ngoài cửa. Không bao lâu trở lại với hai cái càng cua dính đầy xương sớm. Đút cho chủ nhân, lặp lại như thế mấy lần, bàng vạn lý rút cuộc cũng khôi phục vài phần tinh thần. Không thể chết được, bằng vạn lý, ngươi không thể chết được, lão nói trong vô lực nhưng mang theo một cụ ý chí quật cường. Ngươi chết, Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn đều nguy hiểm, phải sớm báo cho bọn chúng để tránh đi đại yêu mới được. Lão quẫy người một cái, tơ nhện trên người như là giòi trong xương, chính bằng vạn lý cũng không có cách nào thoát khốn, hy vọng duy nhất của lão chỉ là cua xanh nhỏ kia. Nghe lệnh chủ nhân, cua xanh nhỏ bắt đầu gặm mạng nhện, tuy rằng thập phần chậm chạp nhưng chỉ cần quanh năm suốt tháng gặm như vậy thì sớm muộn gì cũng phá vỡ được mạng nhện. Soạt, ở bờ sông Thiên Bắc, mắt phải Từ Ngôn lóe lên tia sáng trắng theo theo nước sông phập phồng biến ảo bất định. Trăm yêu đi con đường nào hắn không biết, chỉ gặp một ít vật cổ quái ở bờ sông, luyện hồn nhìn thấy rải rác trong trăm dặm có không ít nhân ảnh. Những người này không đi trên mặt đất, mà là đang đi trong nước sông. Thân hình mơ hồ, Từ Ngôn dùng độn pháp dịch truyền, lập tức đến địa điểm luyện hồn nhìn thấy dị tượng. Nơi này là một đường sông tương đối bằng phẳng, nước cạnh bờ vẫn chảy xiết như cũ, nhưng ở đáy sông có bóng người giống như cá bơi, đang đi vào gần bờ. Bắt pháp quyết, thân ảnh Từ Ngôn dần dần biến mất, hắn ẩn nấp thân hình. Còn mắt trái thì nhìn chừng chừng, rất nhanh, hắn thấy nguyên một đám người mặc thiết giáp, thân hình cao lớn từ trong sông đi lên,